Đêm hôm đó, chú ba cùng với một người bạn trở về từ Đà Lạt. Không hiểu sao lại lạc qua vùng đồi sương này. Càng đi càng nhiều sương mù, nên cả hai cứ vậy đi sâu và lạc xa hơn nữa. Chợt giữa đường, chú ba nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo dài trắng đang đi lang thang trong màn sương mờ. Chú nhìn là thấy có chút nghi ngờ rồi, vì làm gì người con gái nào dám đi lang thang một mình giữa đêm mù sương như vậy. Chú liền kêu ông bạn mình thận trọng coi chừng tâm linh. Xui sao ông bạn kia không tin mấy, chỉ nghĩ là người dân vùng này đi làm về khuya. Vậy là hai ông thống nhất với nhau rằng sẽ đến gần cô gái rồi nhìn thử để mà kiểm chứng. Nếu là người thì sẽ giúp cho cô ấy, không thể để một cô gái chân yếu tay mềm đi lang thang một mình trong đêm như thế được. Và khi chiếc xe đến đủ gần thì hai ông mới đưa mắt nhìn qua, rồi thấy đó chỉ là một cô nữ sinh đang ôm cái cặp táp phía trước. Mặt mũi xinh xắn bình thường, không hề có dấu hiệu ma quái nào. Thế vậy hai ông mới bạo gan hạ kính xe xuống hỏi chuyện. Cô gái vẫn trả lời bình thường, nói là đi học thêm về trễ, cha mẹ bận việc không đến đón được nên đi bộ về nhà. Chuyện này hoàn toàn bình thường ở vùng quê, không có gì đáng nghi. Hai ông chú tin ngay. Hai ông đề nghị cho cô gái quá giang về nhà, đổi lại cô ấy sẽ chỉ đường cho hai ông rời khỏi chỗ này. Cô gái vui vẻ nhận lời, rồi mở cửa bước lên xe, ngồi vào băng ghế sau. Thế là chuyến hành trình của hai ông chú và cô nữ sinh lạ mặt bắt đầu. Trên đường đi, họ vẫn tâm sự hỏi thăm cô gái rất nhiều, và cô ấy vẫn vui vẻ trả lời không có gì bất thường. Cô ấy còn tận tình chỉ dẫn cho hai ông tuyến đường tốt nhất để vừa đến được nhà cô ấy, vừa có thể đến được đường lớn ra khỏi chỗ này. Nhưng một hồi lâu thì hai ông chú bắt đầu thấy lạ. Vì tuyến đường xa như vậy thì không có cha mẹ nào dám để một đứa con gái mới lớn đi lang thang một mình. Trên đường chẳng có một chiếc xe hay bóng dáng của ai khác, chỉ toàn là sương mờ phấp phới khắp nơi. Chợt cô gái lặng thinh không nói gì nữa. Không gian bên trong xe chùng xuống đến mức ngột ngạt. Cả hai ông chú đã bắt đầu cảm thấy chuyện này không lành, gai ốc của họ dần nổi lên. Chú ba nói rằng ông sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác đó. Cái cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy, và như có một sức ép muốn bóp nghẹt trái tim ông. Đưa mắt nhìn lên tấm kính chiếu hậu, ông như muốn xón ra quần khi thấy mặt cô nữ sinh lúc này không còn là một gương mặt xinh xắn năng động nữa, mà xanh xao tím tái như một cái tử thi. Còn kinh hãi hơn nữa, thứ mà cô ta ôm khư khư trong người không còn là chiếc cặp học sinh như ban nãy nữa, mà bây giờ đã là một hũ cốt. Một hũ cốt với bức di ảnh của cô ta ở trên đó. Chú ba nhìn qua ông bạn tài xế của ổng thì thấy ông kia cũng mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi ướt đẫm trên mặt. Biết chắc là ông kia cũng đã thấy rồi, nhưng hai ông bây giờ chẳng biết phải làm sao. Nhìn lại cái kính chiếu hậu thì thấy lúc này trên gương mặt của cô gái kia máu chảy thành dòng, nhỏ lên cái hũ cốt, làm nhòe luôn cả bức di ảnh. Chú ba không còn chịu nổi nữa. Dù là thân ăn gió nằm xương lan bạc khắp nơi, nhưng chưa bao giờ ông thấy cảnh tượng kinh khiếp đến như thế. Ông liền nhắm mắt lại niệm Phật, niệm liên tục ra thành tiếng. Phía bên cạnh có thể thấy ông chú tài xế cũng đang niệm theo. Chợt từ phía sau, hai ông có thể nghe thấy tiếng hức hức như là uất nghẹn từ cô gái. Ở trong sương, có thể thấy cô ta đang giật lên như bị động kinh. Hai ông chú niệm càng lớn thì tiếng hức hức của ma nữ càng nhiều. Và cứ thế, đến khi chiếc xe đâm sầm vào cái gì đó, khiến cho hai ông bất tỉnh nhân sự đi. Sáng hôm sau, Nghe tiếng người xì xào xung quanh, chú ba mới mở mắt tỉnh dậy. Nhìn ra ngoài thì thấy trời đã sáng và người ta đang bu rất đông xung quanh. Nhìn qua ông bạn tài xế thì thấy đầu ông máu bết thành cục vì đập vào vô lăng. Thì ra chiếc xe đã đâm trúng một tảng đá lớn ven đường. Cũng may là hai ông chạy không nhanh nên chỉ bị thương ngoài da, nhưng chiếc xe đã bị hư hỏng nặng. Kể từ lần chạm mặt tâm linh đó, hai ông thề với lòng là sẽ không bao giờ dám đi đến vùng đất kinh hải ấy thêm một lần nào nữa.